Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, trêu cợt Ngạo Diệp. Làm cho cái này Ngạo Diệp lập tức bị phơi tại nơi đó. Hơn nửa ngày, Ngạo Diệp mới thở phì phò mở miệng. Đông Phương Mặc, đừng tưởng rằng ngươi thế nào. Nơi này là Long Tộc, ngươi tại địa phương khác càn rỡ vậy thì thôi. Nếu là ở đây còn càn rỡ, không có ngươi quả ngon để ăn. Ha ha, Ngạo Diệp, ta cũng không tin ngươi không biết ngạo mà không tại. Ngươi cũng biết là ta Đông Phương Mặc, có lời gì cứ nói. Nếu là không có chuyện gì, liền mời rời đi. Dù sao ngươi không phải cũng là xem thường ta cái này từ địa phương nhỏ người tới sao? Đông Phương Mặc rất thẳng thắn biểu đạt chính mình ý tứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngạo Diệp đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được vô lễ như vậy người. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại hình như không có cách nào phản bác. Hàng này nói chuyện dĩ nhiên giọt nước không lọt. Cái này cùng tu vi chờ không có quan hệ. Càng nhiều hơn chính là tự thân khí chàng. Được rồi, ta mặc kệ ngươi tại sao tới đến nơi đây. Ta có một việc hỏi ngươi. Ngạo Diệp cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, cầm một ly rượu liền rót một chén uống vào. Cùng uống nước đồng dạng. Khi cái này Ngạo Diệp toàn thân điêu ngoa đi một chút. Đông Phương Mặc ngược lại là không có chán ghét như vậy nàng. Có chút hăng hái nói ra. Xin hỏi, Ngạo Diệp vẫn là không nói chuyện. Lại tiếp tục uống tốt vài cốc rượu. Đông Phương Mặc nhìn ra được. Nhà đầu này tựa như là tại cho mình cổ động chút đấy. Hắn ngược lại là ngừng lại. Ngược lại muốn xem vị này ngang ngược công chúa muốn hỏi hắn sự tình gì. Còn cần uống như vậy rượu. Tốt vài cốc rượu xuống dưới. Ngạo Diệp mới nói ra. Người trước kia chính là cùng với Ngạo Mạc. Ta hỏi ngươi. Ngạo Mạc có không có người thích. Đông Phương Mặc đang lúc ăn một ngụm đồ ăn. Kém chút trực tiếp phun ra đi. Nghĩ không ra. Vị này Long Tộc công chúa dĩ nhiên là ưa thích Ngạo Mạc. Ngạo Diệp trừng mắt Đông Phương Mặc. Liền đợi đến đáp án đâu. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhìn nàng chằm chằm, cũng không nói lời nào. Ngạo Diệp nhất thời vỗ bàn một cái. Người mẹ nó ngược lại là nói a. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này công chúa, không đơn thuần là điêu ngoa, còn có chút thô lỗ. Liền xem như nàng lại thích Ngạo Mạc, Ngạo Mạc cũng không sẽ thích hắn. Bởi vì Ngạo Mạc trong lòng chỉ có một cái Lan Tước. Đông Phương Mặc lắc đầu. Không biết. Ngạo Diệp lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi. Vậy ta không phải hỏi không? Nhưng là, còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi thật không biết sao? Chẳng lẽ các ngươi cùng một chỗ liền không có nói qua nữ nhân? Nam nhân cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ trò chuyện lên nữ nhân a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lần này thật thất thố. Miệng bên trong đồ ăn trực tiếp phun ra đi thật xa. Ngạo Diệp nhìn xem cái chàng diện này, trên mặt càng thêm khinh thường. Cái này Đông Phương Mặc quá thô lỗ một điểm, không để lại dấu vết kéo về phía sau kéo cái ghế. Nàng thề, muốn không phải là muốn hỏi một chút Ngạo Mạc tình huống. Nàng là tuyệt đối sẽ không tới đây tìm Đông Phương Mặc dạng này nhân tộc người. Trò chuyện lên qua, Ngạo Mạc thích nữ rất nhiều người, nhưng là giống như đều không có đem tới tay. Đông Phương Mặc tiếp tục nói lời kinh người. Ngạo Diệp sắc mặt lập tức liền thay đổi. Các nàng cái gì ánh mắt? Vẫn là mẹ nó không có mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Vị này cô nãi nãi đến cùng là ưa thích Ngạo Mạc vẫn là chán ghét Ngạo Mạc. Hắn lần thứ nhất cảm thấy lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Những lời này là cỡ nào chính xác? Cho nên... Đông Phương Mặc tiếp tục vạch trần, kia là một bắt đầu thời điểm, về sau, Ngạo Mạc thành công kế thừa Long Châu, về sau, nữ nhân bên cạnh hắn cũng rất nhiều, chấm ngoặc kép, Ngạo Diệp sắc mặt thật giống như mở lớn xưởng nhuộm, một hồi một cái nhan sắc, hiện tại, đã tái rồi, rất nhiều sao, cái kia đâu chỉ là rất nhiều, nói như vậy, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Muốn nói tất cả nữ nhân đều thích Ngạo Mạc kia là hơi cường điệu quá. Nhưng là nếu là đứng thành một hàng, cách nhảy một cái một chia hai tổ. Vậy liền sẽ lọt mất rất nhiều ngạo mạc tùy tùng. Hiện tại cái kia hồng hoang động không phải đã đả thông sao? Qua không được bao lâu, ngạo mạc đi theo liền sẽ nhao nhao đi vào U Thiên Thánh Vực. Đến thời điểm ngươi sẽ thấy, các ngươi Long tộc Thủy Tinh Cung nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đông Phương Mặc quả thực nói mặt, mày hớn hở, ngạo diệp một đấm nện trên bàn, kém chút đem cái bàn cho lật tung. Sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi nói, cái kia ngạo mạc chẳng lẽ liền đều thích, nam nhân cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có. Cự tuyệt, chủ động đưa tới cửa nữ nhân, người cảm thấy ai sẽ cự tuyệt, đúng hay không? Đông Phương Mặc tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi, giống như đây chính là rất tự nhiên sự tình. Thoáng một cái đổi lại ngạo diệp thất thố, miệng nhỏ cong lên, thất hồn lạc phách thu hồi hai chân, ôm hai chân, thật giống như vô cùng thương tâm bộ dáng. Đông Phương Mặc trợn to mắt nhìn cô bé này tâm tính ngạo diệp. Thật không biết nhà đầu này là bị quen thành cái dạng gì. Đừng nhìn là cái này tu vi, rời đi Long tộc phù hộ, vẫn là sẽ bị người hồ lộng đầu óc choáng váng. Bất quá nha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc mặc dù không phải rất thích vị công chúa này, nhưng là vị này tiểu công chúa đáy lòng cũng coi là thiện lương, không phải cái gì người âm hiểm. Lại nói, hắn dạng này bôi đen ngạo mạc, về sau vẫn là không tiện bàn giao. Cho nên, Đông Phương Mặc đành phải mở miệng. Ngạo Diệp giống như sợ bỏ qua một chữ, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Bất quá cái gì? Bất quá ngạo mạc giống như cũng không làm sao thích các nàng. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chính đang suy nghĩ có phải hay không không nên đem Lan Tước nói ra. Dù sao kia là ngạo mạc sao sao. Thế nhưng là, vị này ngạo diệp công chúa đã nhảy lên một cái. Tốt ngươi cái Đông Phương Mặc, ngươi nói chuyện dĩ nhiên thở mạnh như vậy. Làm hại ta thương tâm. Ta đã cảm thấy, ngạo mạc là Long tộc kiêu ngạo. Làm sao có thể thích những tùy tiện kia nữ tử đâu. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại. Vị công chúa này muốn hay không tự tin như vậy à? Ngạo mạc có thể là trước kia kinh lịch bố trí, cho nên tính tình mới lạnh một điểm. Bất quá, ta về sau nhiều đi cùng với hắn liền tốt. Ngạo Diệp mười phần cao hứng nói. Ngạo Diệp công chúa, nói như vậy, ta hiểu khá rõ ngạo mạc. Ngươi vẫn là đừng lãng phí sức lực. Ngạo mạc thích chính là ý hợp tâm đầu người. Thích chính là cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn người. Thích chính là ôn nhu văn tĩnh. Khéo hiểu lòng người người. Mấy dạng này, người chiếm bên nào? Không thể không nói. Đông Phương Mặc rất ngay thẳng. Nhưng là hắn cũng cảm thấy. Ngạo mạc bị vị công chúa này dây dưa. Nhất định là rất nhức đầu. Chỉ là như thế một hồi thời gian. Mình không phải đã có chút đau đầu sao? Cho nên, hắn không chút do dự nói. Ngạo Diệp hôm nay tâm tình bị Đông Phương Mặc làm cho lên xuống. Hiện tại, đã không nghe được ngạo mà không thích nàng bất kỳ lời gì. Cho nên, cái này ngạo Diệp lập tức lên cơn giận dữ. Đông Phương Mặc, ngươi là cố ý chính là không phải. Là chuyên môn trêu cợt ta. Đông Phương Mặc nhún nhún vai. Là chính ngươi đến hỏi ta. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng là, ta không có lừa ngươi. Trêu cợt, tựa như là có như vậy một chút. Ngạo Diệp nói thế nào cũng là Long tộc công chúa. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Sao có thể không rõ đâu. Cho nên, trên mặt lên cơn giận dữ đứng lên. Người Đông Phương Mặc tại nhân tộc làm sao càn rỡ ta mặc kệ. Nhưng là, ngươi dám ở Long tộc. Tại bản công chúa trước mặt càn rỡ. Ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thoại âm rơi xuống, Long tộc tiểu công chúa Ngạo Diệp lập tức toàn thân yêu linh khí phun trào. Đục dày vô cùng, mà lại, cấp 4 huyền hoàng uy áp lập tức nháy mắt bao phủ tại Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Ngạo Diệp nói động thủ liền động thủ. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ động, linh hồn của mình tu vi lại một lần nữa tăng lên. Nhìn xem hiện tại hắn có biến hóa gì hay không tốt. Liền lấy cái này ngạo diệp thử một chút tốt. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Đem mình huyết mạch chi lực trực tiếp thôi động đến cực hạn. Một chút cũng không có thu liễm. cũng không có kiềm chế. Nháy mắt, Đông Phương Mặc tu vi tăng vọt. Cái tốc độ này để người cảm thấy khủng bố. Bởi vì trong một nhịp hít thở, liền đã bạo đã tăng tới cấp 5 huyền hoàng. Mà Ngạo Diệp mặc dù là long tộc tiểu công chúa, nhưng là bản thể là một đầu ngũ trảo ngân long. Chiến lực cùng người khác so sánh cường hãn, nhưng là cùng Đông Phương Mặc so sánh liền kém không ít. Cho nên, trong nháy mắt, Ngạo Diệp uy áp liền bị Đông Phương Mặc càn quét trở về. Ngạo Diệp khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nàng không có nhìn nhầm. Cái này Đông Phương Mặc chính là một cái cấp 7 huyền vương. Làm sao hiện tại đột nhiên đến cấp 5 huyền hoàng tu vi? Cái này có chút lật đổ nàng nhận biết a. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền cảm giác được. Cái này một cỗ lực lượng cường hãn tại trong kinh mạch của mình tùy ý va chạm lên. Mà lại hắn kinh mạch trên người căn bản là không chịu được cỗ lực lượng này du tẩu. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức rất là cường đại. Nhìn rõ ràng, cỗ lực lượng này bị mình như thế thúc động. Bọn hắn cũng không phải là ngựa hoang mất cương. Chỉ cần là mình tâm niệm vừa động, bọn hắn vẫn là rất nghe lời. Nhưng là, mình kinh mạch này liền hiển quá mức nhỏ yếu. Căn bản không thể tiếp nhận. Cỗ lực lượng này những nơi đi qua, kinh mạch không nói trực tiếp hủy đi cũng không xê xích gì nhiều. Cứ việc Ngọc Vô Hình đang không ngừng chữa trị, nhưng là cũng không đuổi kịp cái này phá hư tốc độ. Thật chẳng lẽ chính là nhục thể của ta còn rèn luyện không đến? Không rất cường hãn a. Đông Phương Mặc nhanh chóng cho ra cái kết luận này. Không thể dạng này. Nếu không phải là hắn thần thức đủ cường đại, linh hồn tu vi rất cường hãn, hiện tại hắn căn bản là không khống chế được mình. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc lập tức thu liễm khí thế của mình. Đồng thời tu vi cũng từ vừa rồi cấp 5 huyền hoàng từ nhanh chóng rơi về tới cấp 9 huyền vương. Mới vừa rồi còn có thể cùng cái này Ngạo Diệp rằng có một chút. Chỉ chớp mắt liền yếu xuống dưới. Ngạo Diệp mới vừa rồi còn là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không rõ ràng chính mình uy áp là thế nào bị cuốn trở về. Hiện tại, lập tức khôi phục đến trạng thái bình thường. Mình có thể khống chế được cục diện. Cái này tiết tấu giống như có chút loạn. Ngạo Diệp cũng không có lập tức động thủ. Trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Vừa rồi bộ dáng kia của hắn, thực sự là có chút để người sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Ngạo Diệp đã lớn như vậy cho tới bây giờ không biết sợ hãi là cảm giác gì. Vừa rồi, thật sự rõ ràng cảm thấy. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi tu luyện tà công? Ngạo Diệp tìm không ra còn có người nào tộc công pháp có thể làm cho nàng có dạng này cao cảm giác. Trong nội tâm một trận nghĩ mà sợ. Đông Phương Mặc cứ việc bị Ngạo Diệp uy áp áp chế, nhưng là cũng một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Liếc nàng một cái, người nói bậy bạ gì đó, người mới tu luyện tà công. Trong lòng lại âm thầm có chút bất đắc dĩ. Đoạn đường này tu luyện giống như thật không để ý đến đối với nhục thân rèn luyện. Dẫn đến hiện tại, trên người có mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực, lại không thể sử dụng. Đây là kế thừa gia tộc huyết mạch. Dĩ nhiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.